Gặp cô ấy thành nam hoa khai. Chương 19, đánh nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Trần cũng có suy nghĩ của riêng mình. Lý Gia Minh không được. Không chơi với Lý Gia Minh nữa. Nhưng vẫn có thể tìm thêm vài người bạn khác. Tiểu Mai thì không muốn tìm bạn nữa. Không có bạn là tốt nhất. Đi đường một mình cũng nhanh hơn. Trước đây có Lý Gia Minh. Từ trường về nhà mất hơn nửa tiếng. Giờ chỉ có một mình. Chưa đến 20 phút đã tới nơi. Hơn nữa, không có bạn bè thì sẽ không có ai giành sách với cô. Cô muốn đọc bao lâu thì đọc bấy lâu. Không cần dạy Lý Gia Minh làm bài tập. Cũng không phải tức giận vì cậu ta ngốc nghếch nữa. Các vị đại hiệp trong chuyện luôn cô độc. Một mình hành tẩu giang hồ. Giống như cô bây giờ. Bây giờ cháu chưa hiểu đâu. Đợi cháu lớn lên sẽ hiểu. Có bạn là một điều tốt. Bà Trần vừa nói, vừa tết tóc cho Tiểu Mai. Một người dù giỏi đến đâu, vẫn cần có vài người bạn. Bà Trần nghĩ như vậy cũng là điều dễ hiểu. Hồi đó bà là dâu từ bé. Ngày nào cũng bị đánh. Không ai xem bà như con người. Khi bị gả vào nhà đó, bà mới mười mấy tuổi. Hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Đến 17, 18 tuổi, dù đã gần trưởng thành, bà vẫn không dám nảy sinh suy nghĩ phản kháng. Lúc đó, có một cô gái trong làng thường chăn bò chung với bà. Chuẩn bị đi làm công nhân nên rủ bà cùng đi. Bà không dám đi, cô gái kia là con gái ruột trong gia đình. Dù nghèo nhưng vẫn được lớn lên bên cha mẹ. Tính tình khác hẳn bà. Gan dạ hơn nhiều, ban đêm, cô gái lén kéo bà bỏ trốn. Hai người trốn đến huyện, cũng chính ở đó bà gặp người chồng sau này của mình. Trong lòng bà Trần luôn cảm kích người bạn chăn bò ngày xưa. Dù đã mấy chục năm trôi qua, bà vẫn kể câu chuyện này cho Tiểu Mai nghe. Mỗi khi nhắc đến khoảng thời gian đó, khi kể đến hai cô gái trẻ cùng nhau trốn đến huyện, đôi mắt bà Trần lại sáng lên như trẻ nhỏ. Hai người ngồi bên một chiếc lò nhỏ. Trên lò nướng một bắp ngô. Hương thơm lan tỏa khắp nơi. Giọng bà Trần cũng như trẻ lại. Cô ấy khéo ăn khéo nói. Nhanh chóng tìm được một người đồng hương. Giúp hai bọn bà vào làm trong một nhà máy. Hai bọn bà làm giày ở đó. Chính là loại giày bộ đội mà các cháu bây giờ vẫn đi đấy. Những ký ức đã phủ bụi không hề phai nhạt theo thời gian. Ngược lại còn trở nên sống động hơn bao giờ hết. Lúc mới vào làm, hai bà đều không biết gì. Thường xuyên bị kim đâm vào tay. Máu chảy đầm đìa. Mọi người chê mấy bà làm chậm. Bà đã định bỏ cuộc. Nhưng cô ấy nói, ai mà chẳng bắt đầu từ con số không? Từ từ rồi cũng quen thôi. Cô ấy thông minh hơn bà. Nên rất nhanh đã làm được. Rồi dần dần hai bọn bà cũng bắt kịp tiến độ. Tiểu Mai tưởng tượng ra cảnh tượng ngày ấy. Rất lâu trước đây, bà Trần cũng từng là một cô gái trẻ trung như vậy. Thật tuyệt, hai người cùng nhau kiếm tiền ở huyện. Tiểu Mai bỗng cảm thấy có bạn thật là tốt. Sau đó thì sao à? Bà Trần ngẩn ra một lúc. Ánh sáng trong mắt bà dần tắt. Trở nên vẩn đục, không rõ là nước mắt hay điều gì khác, khiến bà trông vô cùng đau buồn. Sau đó, cô ấy chết rồi, bà Trần không kiêng kỵ chữ chết, nhưng cũng không kể cô ấy chết thế nào. Bà không nói phần sau của câu chuyện, và cũng sẽ không có ai biết được cô gái dũng cảm, tràn đầy sức sống ấy cuối cùng đã ra đi như thế nào. Hôm sau, Tiểu Mai đến trường. Quyết định tìm cho mình một người bạn, nhưng khi cô bước tới, đám con gái lập tức im bặt, dù bây giờ ít ai còn nhắc đến chuyện đó, nhưng thực ra ai cũng nhớ. Không chỉ nhớ, mà còn bởi sự tò mò mơ hồ về giới tính khi lớn lên, khiến các cô gái trong trấn tránh Tiểu Mai như tránh tà. Tiểu Mai ngẫm nghĩ rồi làm như không quan tâm, hỏi cô bé bên cạnh. Cậu có muốn ăn đậu hũ kỳ không? Cô bé kia lập tức lùi một bước. Như thể trên người Tiểu Mai có thứ gì dơ bẩn. Nhỏ giọng nói. Không, không cần đâu. Tớ, tớ có việc rồi. Cô bé không thể nói ra lời cay nghiệt, chỉ có thể vụng về từ chối. Tiểu Mai, ồ, một tiếng, không tiếp tục hỏi, chỉ lạnh nhạt đáp, vậy thôi. Nỗi xấu hổ liên quan đến giới tính khiến các cô bé e sợ tiếp xúc với cô. Như thể chỉ cần nói chuyện với cô lâu hơn một chút, họ cũng sẽ bị xem là cùng một loại người với cô. Tiểu Mai lạnh mặt, quay lại chỗ ngồi, không muốn nói chuyện với ai nữa. Cô nghĩ, sau này lên đại học rồi lại kết bạn cũng được. Buổi chiều tan học, khi đi ngang qua đám lau sậy, lưng Mai Lộ Lộ bỗng đau nhói. Có thứ gì đó đánh vào cô, Mai Lộ Lộ quay đầu lại. Thấy Lý Gia Minh đang sững sờ. Bên cạnh cậu ta, một cậu bé khác đang cầm quả nho trên tay. Rõ ràng chính cậu ta là người ném. Lý Gia Minh không muốn trêu chọc Mai Lộ Lộ, nhưng cậu bé bên cạnh thì cố ý. Mai Lộ Lộ, cậu bé kia nhếch nhác gọi tên cô. Giọng điệu đầy khiêu khích, Mai Lộ Lộ, cậu có muốn qua đây bơi cùng bọn tớ không? Cởi hết ra mà bơi. Trước đây, chỉ cần nghe thấy ai nói vậy, Mai Lộ Lộ nhất định sẽ lao vào đánh nhau. Trong suy nghĩ của cô, thà chết chứ không chịu nhục. Có thể đánh nhau, nhưng không thể bị sỉ nhục. Mỗi lần bị lăng mạ, cô đều liều mạng xông lên đánh. Mà hết lần này đến lần khác, chẳng ai có thể quản nổi cô. Lâu dần, chẳng còn ai dám nói với cô những lời như vậy nữa. Ít nhất, đã 2 năm rồi cô chưa phải nghe những câu như thế. Mai Lộ Lộ đặt cặp sách xuống. Cậu bé kia lại ném thêm một quả nho về phía cô. Rõ ràng, thời gian qua bọn họ đã quen thói đi bắt nạt người khác cùng Lý Gia Minh, đến mức quên mất bản thân chỉ là những kẻ yếu. Thấy vẻ mặt giận dữ của Mai Lộ Lộ, đám con trai càng khoái chí, cười ầm lên. Lý Gia Minh đã làm bạn với cô nửa năm, quá hiểu tính cô nhất định sẽ trả thù. Nghĩ vậy, Lý Gia Minh lập tức quay người muốn bỏ đi, nhưng mấy cậu bé kia vẫn tiếp tục khiêu khích. Mai Lộ Lộ, bọn tao cao rồi, không sợ mày nữa đâu. Trước đây, Mai Lộ Lộ cao hơn họ một chút, nhưng gần đây, bọn con trai ngày nào cũng chơi bóng rổ, đã lớn bổng lên. Mười mấy phút sau, Mai Lộ Lộ ấn chặt cậu bé kia xuống bãi nho. Nước nho bết đầy mặt cậu ta. Từ đầu đến cuối, cô không nói một lời nào. Cuối cùng, cô đứng đó, nhìn đám con trai vừa bị đánh, rồi nói với Lý Gia Minh. Lý Gia Minh, nếu không có tớ, cậu vẫn chỉ là đứa nhóc tội nghiệp bị mọi người bắt nạt mà thôi. Tớ nói cho cậu biết, cậu mãi mãi không thể trở thành đại hiệp. Cô vừa bước đi được 2 bước, đã nghe thấy tiếng Lý Gia Minh tức giận mắng. Cậu mới không phải đại hiệp, tớ nghe họ nói rồi. Thầy Dư Minh không phải kẻ xấu, cậu cố ý vu oan cho thầy ấy. Mai Lộ Lộ quay phát lại. Cậu nói lại lần nữa xem, cậu là con đờ. Lý Gia Minh cố ý thốt ra câu đó. Dạo gần đây, cuộc sống của cậu ta rất tốt. Nhưng hôm nay, những điều mà Mai Lộ Lộ nói đã đâm trúng chỗ đau của cậu ta. Lại ngay trước mặt đàn em của mình, cậu ta nóng lòng tìm lại chút tôn nghiêm bằng cách làm tổn thương cô. Mai Lộ Lộ chưa bao giờ giận dữ đến vậy. Cô lao đến đánh cậu ta. Lý Gia Minh cũng nén một bụng tức. Giờ phút này, cậu ta chỉ muốn giành lại thể diện, liền túm chặt tóc Mai Lộ Lộ. Hai người đánh nhau dữ dội, hai cậu bé đi cùng thấy tình hình không ổn, vội vàng chạy đi gọi người lớn. Bà Trần chống gậy bước tới, mẹ Lý Gia Minh cũng đến ngay sau đó. Vừa đến nơi, mẹ Lý Gia Minh đã thấy con trai mình bị đánh bầm tím khắp người. Còn bà Trần lại thấy trong tay Lý Gia Minh vẫn còn nắm một nhúm tóc. Cả hai đứa trẻ đều cắn chặt răng, mắt đỏ hoe nhưng không khóc. Rõ ràng, Mai Lộ Lộ vẫn chiếm thế thượng phong. Mẹ Lý Gia Minh vừa định khóc lóc om sòm thì bà Trần đã lên tiếng ngay. Chúng nó chỉ là trẻ con thôi. Vừa nói, bà vừa kéo Mai Lộ Lộ đi. Đi nào, về làm bài tập, trẻ con không được đánh nhau. Mẹ Lý Gia Minh ở phía sau tức tối kêu lên. Không được đi, đánh con tôi ra nông nỗi này. Bà còn chưa nói hết câu, bà Trần đã quay lại, nghiêm giọng, cô Lý ấy, phải biết lý lẽ chứ. Nó không đánh Tiểu Mai à? Mấy thằng con trai súng lại bắt nạt một đứa con gái. Còn giật tóc nó nữa. Chuyện này dù có trình lên thiên đình, cũng là các người sai. Tối hôm đó, Mai Lộ Lộ ôm chăn, lắng nghe tiếng ve kêu ngoài cửa sổ, rồi không kìm được mà bật khóc. Cô biết, chỉ có mình cô tin rằng sau này mình sẽ đỗ đại học. Còn những người khác đều nghĩ rằng, cô rồi cũng sẽ trở thành một con đờ. Mai Lộ Lộ co người lại trong chăn. Nước mắt lăn từng giọt lớn. Cô không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng cô mơ hồ cảm thấy rằng, về sau này, cô sẽ không có bất kỳ người bạn nào nữa. Cách chương.